không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 hoan nghênh quang lâm. 11. Nghiêm Tuần thần sắc có chút phẫn nộ, rời đi trường học sau. Hắn đã thật lâu không bị người như vậy đối đãi quá, làm cái loại này vĩnh viễn sẽ bị lấy ra tới cùng. Người khác tương đối, theo lý thường hẳn là đem tên lưu tại bạn cùng trường bộ thượng thanh niên tài tuấn. Nghiêm Tuần tư lịch tuy rằng không bằng một ít nhãn hiệu lâu đời giáo thụ học già. Ở chuyên nghiệp nội cũng đã có tương đương lời nói quyền, ta không cho rằng chính mình phỏng đoán có bất luận cái gì phương hướng tính sai lầm, Nghiêm Tuần trầm giọng nói. Cho dù có cái gì chi tiết không hợp lý, cũng có thể thảo luận. Không cần thiết như vậy hồ nháo, hắn đã thập phần bực bội. Chỉ là xuất phát từ lễ phép cùng phong độ, miễn cưỡng nhẫn nại không có phát tác. Nếu các ngươi nhất định phải ở chỗ này vô duyên vô cớ lãng phí thời gian. Ta còn có việc, thứ không phụng bồi, ngươi vừa rồi nói. Nhà này lữ quán có thể chóc mỗi người trên người không đủ chính hướng bộ phận, trang điệp bỗng nhiên ra tiếng, như thế nào phân chia ra chính hướng? Ngươi tới phán định sao? Nghiêm Tuần bỗng chốc xoay người, cau mày, hắn tầm mắt dừng ở trang điệp trên người. Lại khác thường mà đã không có tiếp tục tức giận, cũng không có mở miệng, chỉ là đột ngột mà trầm mặc xuống dưới, một bên Thôi Miên sư có chút khó hiểu. Chen vào nói, này tính cái gì vấn đề? Chính hướng chính là mỗi người trên người ưu điểm. Càng thêm tích cực một mặt, cũng đủ tốt bộ phận A, Thôi Miên sư tuy rằng không hoàn toàn chuyên nghiệp, nhưng cũng bằng quan quá không ít trị liệu. Tâm lý cố vấn sư cơ sở chính là có thể phán định tới chơi giả trên người chính hướng bộ phận đi. Chỉ có như vậy mới có thể cấp ra thích hợp dẫn đường. Ta phán định không được. Nghiêm Tuần bỗng nhiên nói, Thôi Miên sư ngẩn người. Ngạc nhiên quay đầu, Nghiêm Tuần lại như là căn bản không chú ý tới người bên cạnh. Chỉ là nhìn chằm chằm trang điệt. Ngươi biết ta. Các ngươi điều tra quá ta. Chúng ta tiểu đội cùng ngươi không có hợp tác. Trang điệt lắc lắc đầu. Ta xem qua ngươi mục từ. Ngươi ở Đỗ giáo thụ liên hệ tìm tòi chính là đệ tam điều. Trang điệt đảo không phải cố ý đi bối này. Đó hắn chỉ là ở ấn tin tức từng cái tra những cái đó tên thời điểm. Bỗng nhiên nhớ tới Lăng Tố đã dạy liên tưởng ký ức pháp. Liền lại đem những người này liên từ điều cũng đều nhìn một lần, Đỗ giáo thụ tương quan mục từ. Đệ tam điều chính là hắn cùng Nghiêm Tuần ở kia chàng học thuật hội nghị thượng luận chiến, làm mới. Phát một thế hệ cố vấn sư đại biểu. Nghiêm Tuần cố vấn hình thức tự thành nhất thể. Không thuộc về bất luận cái gì một cái đã thành hình tâm lý cố vấn lưu phái, người chủ trương. Là tận lực làm nhạt cố vấn sư cá nhân phong cách. Đem người não cũng coi làm một bộ cực kỳ tinh vi thả phức tạp logic giải toán máy móc, trang điệt. Nói, kết hợp nhận chi thần kinh khoa học tương quan nghiên cứu. Lại phối hợp giám sát số liệu cùng đại lượng môn thống kê kết luận. Người hình thức đã đạt được bước đầu thành công. Hoặc là nói lộ rõ trội hơn truyền thống cố vấn hình thức, Đỗ giáo thụ cùng lão hữu sở dĩ sẽ ở học. Thuật giao lưu sau liên tiếp thở dài. Còn phá lệ chiêu Ngô Lý này một đám thường xuyên ở phòng thí nghiệm cùng số liệu giao tiếp học sinh. Cũng là vì cái này, từ kết quả tới xem, Nghiêm Tuần thành lập tâm lý cố vấn cơ cấu thời gian không dài. Nhân thủ cũng không nhiều lắm, nhưng phối hợp đại lượng số liệu cùng tương quan dụng cụ. Có thể nhanh chóng phối hợp mỗi cái tới chơi giả cụ thể tình huống định chế ra nguyên bộ chuyên. Nghiệp đợt trị liệu, bọn họ tích góp nửa đời người kinh nghiệm. Thành công kỹ xảo, sai lầm giáo huấn, chỉ cần vài phút là có thể bị đưa vào đến máy móc giữa, những cái đó bị lặp lại lấy ra tới nghiền. Ngẫm hiếm thấy ca bệnh, ở mênh mông bể sở đại số liệu, cũng chỉ là một cái không chớp mắt số liệu văn kiện mà Đỗ giáo thụ bị Nghiêm Tuần hoàn toàn bác bỏ. Cuối cùng từ bỏ lý luận chung, quan trọng nhất hạng nhất chính là tâm lý cố vấn sư hay không có được đối tới chơi giả phán định. Tư cách chính hướng tâm lý học là chủ nghĩa nhân bản chi nhánh. Ta không làm cái này, cho nên không hiểu biết. Nghiêm Tuần trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng thừa nhận, ở phỏng đoán thời điểm, ta sinh ra sợ khó cảm xúc, không có miệt mài theo đuổi, trực tiếp nhảy vọt qua cái này bộ phận, hắn không hề làm khó dễ. một lần nữa ở ghế trên ngồi xuống, cầm lấy trước mặt bút. Người tiếp tục nói, một bên đầu chọc cố vấn sư có chút kinh ngạc. Trợn tròn đôi mắt qua lại nhìn, hắn chưa từng thấy Nghiêm Tuần như vậy đối người chịu thua. Quá, bởi vì chức nghiệp kiếp sống thuận buồm xuôi gió. Cũng đích xác có cũng đủ tư bản ngạo khí. Nghiêm Tuần rất ít sẽ đối người giả lấy sắc thái. Càng đừng nói tại đây loại có chút hoang đường cục diện. Cứ nhiên thật sự cầm lấy bút ngồi xuống, xem tình huống. Cái kia cuốn tóc người trẻ tuổi. Hẳn là tìm được vừa rồi kia đoạn phỏng đoán trung tâm lỗ hổng. Cho nên Nghiêm Tuần mới có thể như vậy thành thật. Trung niên cộng sự thấp giọng hỏi. Người nghe hiểu sao? Đầu chọc cố vấn sư lắc lắc đầu. Nói thật, hắn ý tưởng kỳ thật cùng Nghiêm Tuần không sai biệt lắm, rốt cuộc điểm này thật sự quá mức rõ. Rằng, mỗi cái tiến vào lữ quán người. Ở trong khoảng thời gian ngắn tự hồ đều đích xác trở nên so trước kia càng tốt. Càng làm cho chính mình cùng bên người người vừa ý. Mộng cũng không phải không có logic, Trang Điệt đã quay lại thân đi. Chúng ta sở dĩ sẽ cảm thấy mộng không hợp lý. Là bởi vì chúng ta sở thói quen tầng ngoài logic. Cùng thâm trình tự chung tiềm thức quy tắc đã xảy ra xung đột, muốn thăm dò rõ ràng trong mộng. Chân chính quy tắc, liền phải tạm thời từ bỏ trong hiện thực hết thảy tự hỏi hình thức. Đứng ở tiềm thức góc độ đi suy xét, cho nên. Này quy tắc cần thiết duy nhất, hơn nữa cũng đủ đơn giản, cũng đủ minh xác, Trang Điệt nói. Một giấc mộng, là không có tư cách, cũng không có năng lực tới phán định cái gì là chính hướng. Cái gì là ưu khuyết điểm, này đó hẳn là vứt bỏ, ta đã hiểu. Đầu chọc cố vấn sư bỗng nhiên bừng tỉnh. Phía trước cái kia ý nghĩ đích xác không đủ nghiêm cẩn lữ quán chẳng lẽ có thể ở trong nháy mắt. Hiểu biết chúng ta mỗi người cuộc đời sao. Kia chẳng phải là nói trận này mộng có thể đọc tâm. Đầu chọc cố vấn sư nhìn về phía Nghiêm Tuần. Hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt đối phương chịu thua nguyên nhân. Này cùng ngươi quan điểm là nhất trí. Cố vấn sư bản nhân vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn vứt bỏ chủ quan sắc thái. Cho nên cũng vĩnh viễn vô pháp đối tư khách cấp ra hoàn toàn khách quan phán định. Đánh cái cách khác, Tào Úc chứng đối đại đa số người tới nói đều là vô tận tra tấn. Nhưng trong lịch sử có rất nhiều nghệ thuật gia, vừa lúc là ỷ lại nhẹ táo cuồng phát tác khi mãnh liệt linh cảm suối nguồn. Mới sáng tạo ra như vậy nhiều cực có lực đánh vào tác phẩm truyền lại đời sau, này đương nhiên không. Phải vì song hướng tình cảm chướng ngại tẩy trắng. Loại này chứng bệnh có cực đại thống khổ cùng phá hư tính. Chỉ có đang ở trong đó nhân tài có thể cảm nhận được cái loại này tàu lượn siêu tốc dường như giày. Vò, chẳng qua, nếu đem chính đắm chìm ở chạy trốn mãnh liệt linh cảm chung sáng tác đêm tối Van Gogh kéo đến. Trận này trong mộng, đến tột cùng muốn hay không đem này một bộ phận khấu ở lữ quán chung. Làm hắn biến thành một cái bình tĩnh người thường. Chỉ sợ cũng muốn dẫn phát một hồi lề mề kịch liệt tranh luận, đồng dạng đạo lý. Trở nên chăm chỉ, trở nên nhiệt tình yêu thương thả am hiểu xã giao tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng ai có thể nói, hiểu được làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, thích một chỗ liền không phải mặt khác một loại sở trường đâu. Đến nỗi đỗ giáo thụ tình huống, tắc càng không cần phải nhiều lời sai lầm kinh nghiệm cùng giáo huấn đương nhiên là loại trở ngại. Lại chưa chắc không phải nhắc nhở chính mình sau này càng thêm cẩn thận chuông cảnh báo, ở nghe được. Lăng Tố nói, đỗ giáo thụ đã từ bỏ đi vào giấc mộng. Hiện tại đang ở bên ngoài phụ trách tân người bệnh trị liệu. Đầu chọc cố vấn sư kỳ thật liền ẩn sinh ra loại này lo lắng, nếu là qua đi. Lấy đỗ giáo thụ tính cách, nhất định sẽ càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Luôn mãi nghiệm chứng lặp lại cầu giải mới đúng, nhưng lúc này đây. Từ trước đến nay thận trọng lão bằng hữu lại cứ như vậy dễ dàng lựa chọn từ bỏ. Quay đầu đi tìm mặt khác phương pháp. Nhất định còn có cái gì bị chúng ta xem nhẹ, Nghiêm Tuần nhíu chặt mày. Nhìn về phía Trang Điệt, người tìm được mặt khác quy luật sao? Chúng ta có thể giúp ngươi phân tích. Trang Điệt lại không có tiếp tục cái này đề tài. Trực tiếp nhảy vọt qua này một bước, nhìn về phía Ngô Lý. Người phòng tạp còn ở trên người sao? Ngô Lý ngơ ngẩn ngồi ở trong một góc từ vừa rồi bắt đầu. Hắn liền có vẻ phá lệ không thích hợp. Cho tới bây giờ cũng lại chưa nói quá một câu, hắn thần sắc có chút hoảng hốt. Ngẩng đầu nhìn trong chốc lát Trang Điệp mới phản ứng lại đây. Sờ sờ túi, gật đầu, vừa rồi nói những cái đó sự. Ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết, Trang Điệp nhìn hắn. Ngươi kỳ thật mơ thấy Đỗ giáo thụ cùng chính mình đầu óc cãi nhau. Có phải hay không? Ngô Lý sắc mặt có vẻ phá lệ tái nhợt. Há miệng thở dốc, rốt cuộc gật đầu. Đối, ta mơ thấy, đầu chọc cố vấn sư xoay người. Không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Như thế nào sẽ? Ngô Lý cúi đầu nói. Ta cũng không biết, ta lúc ấy còn cảm thấy này đó mộng thực thái quá. Cùng đồng học đương vui đùa nói qua, cùng các ngươi nói giống nhau như đúc. Lần đầu tiên là xảo một chỉnh túc, sau lại liền càng ngày càng đoàn, cuối cùng một lần. Ta thấy cái kia giống não hoa đồ vật hoàn toàn biến mất. Đỗ giáo thụ cũng đi rồi, mỗi lần bọn họ cãi nhau. Ta liền ngồi ở bên cạnh bàn thính. Nhưng không động đậy cũng phát không ra thanh âm, ta nghĩ chỉ là chàng mộng. Liền không để ý, còn lo lắng cho mình có phải hay không bị siêu phụ tải tri thức ở trong mộng trấn áp. Ngô Lý thanh âm càng ngày càng thấp, một bàn tay ở trong túi, còn gắt gao nhéo trong túi kia trương phòng tạp, hắn đón Trang Điệt tầm mắt. Bỗng nhiên lại chịu đựng không nổi, giơ tay dùng sức ôm lấy đầu. Ngươi không cần thay ta suy nghĩ, ta nhớ ra rồi. Ta mới là cái kia bị lưu lại bóng dáng đúng không? Ra cửa thời điểm không có bóng dáng. Là bởi vì ta bị lưu tại lữ quán. Ngô Lý ôm cánh tay. Hoàn toàn xúc thành một đoàn. Khóc đến thở hổn hển. Ta cùng Đỗ giáo thụ não hoa không có khác nhau. Đầu chọc cố vấn sư một bàn tay đã đáp tới rồi trên vai hắn. Ngoặc kép. Không quan trọng. Ta sẽ nghĩ cách. Trang Điệt lấy ra một chi kẹo que cho hắn. Bình tĩnh một chút, Ngô Lý một bên khóc một bên lột kẹo que. Khụt khịt bay nhanh dỡ xuống giấy gói kẹo, không cần chiếu cố Ngô Lý cảm xúc. Trang Điệt cũng không hề trì hoãn. Trở lại không khí bảng đen trước. Nhanh chóng nói ra chính mình phát hiện. Mỗi cái rời đi lữ quán người, đều sẽ lưu lại một bộ phận ý thức ở lữ quán chung. Này bộ phận bị lưu lại ý thức. Mới đầu hết thảy cảm giác đều là cùng bản thể hoàn toàn đồng bộ, bọn họ là thật sự cho rằng chính mình cũng cùng nhau rời đi lữ quán, cho rằng chính mình từ trong mộng tỉnh lại, về tới hiện thực, nhưng bọn hắn kỳ thật đã không còn tham dự chính mình, hết thảy hoạt động, ở cái này giai đoạn, bản nhân cảm giác sẽ rõ hiện so trước kia càng tốt, có thể thỏa mãn tự thân cùng người khác kỳ vọng. Không hề bị nào đó trước sau vứt đi không được phiền não dây dưa. Thậm chí khả năng ở sinh hoạt thượng có rõ ràng khởi sắc. Không thể phủ nhận, này hết thảy chuyển biến. Đích xác đều là bởi vì kia bộ phận kéo chân sau, quấy rối ý thức bị lưu tại lữ quán. Đã vô pháp lại can thiệp bản thể sinh hoạt, công tác, học tập. Nhưng loại tình huống này vô pháp kiên trì quá dài thời gian, kia bộ phận ý thức cảm thụ. Sẽ dần dần cùng bản thể cảm giác tách rời. Dần dần từ thuận lợi rời đi lữ quán, trong ảo giác tỉnh táo lại. Ý thức được chính mình kỳ thật đã bị bỏ xuống, đang ở biến tốt sinh hoạt. Càng ngày càng thuận lợi việc học cùng công tác. Đích xác đều làm người hưng phấn không thôi. Nhưng này hết thảy đều chỉ thuộc về đã rời đi cái kia bản thể, mà bị bỏ xuống bộ phận. Kỳ thật vẫn luôn đều ở lữ quán chung. Trước này đều không có đi ra ngoài quá, ta vẫn luôn suy nghĩ. Lữ quán yêu cầu ở 12 giờ sau bảo trì an tĩnh. Làm như vậy đến tột cùng có cái gì mục đích? Ngay sau đó, ta chú ý tới một cái chi tiết, Trang Điệt nói. Sở hữu khắc khẩu đều là ở ban đêm hoặc là lại chuẩn xác một chút. Ở đêm khuya 12 giờ hậu phát sinh, cách vách bánh quai trèo phòng bùng nổ khắc khẩu. Vừa vặn qua 12 giờ, cái kia nam sinh mỗi lần xuất hiện khác thường. Đều là ở ký túc xá ngủ lúc sau, Đỗ giáo thụ mỗi lần trở lại lữ quán cùng chính mình não hoa cãi nhau. Cũng đều là thức đêm xem luận văn xem đến quên mất thời gian. Đột nhiên cảm thấy đau đầu. Đành phải ăn dược ngủ hạ, chúng ta là ở tiềm thức giữa suy xét đến cái này khái niệm. Cái gì mới là an tĩnh? Cái gì mới là khắc khẩu? Trang Điệt huy xuống tay, lau phía trước họa sơ đồ. Ta có một cái rất lớn gan suy đoán. Ai? Đầu chọc cố vấn sư mới vừa sao đến một nửa. Lại vừa nhấc đầu, liền trơ mắt nhìn viết bảng bị sát đến sạch sẽ. Như thế nào không có? Nghiêm Tuần đem chính mình kia tờ giấy đưa qua đi. Túc Khẩn Mi nhìn trang điệt. Người tiếp tục nói, này lệnh cấm. Kỳ thật là nhắc nhở bên ngoài bản thể yêu cầu chú ý, trang điệt nói. 12 giờ sau, không cần động não, Đỗ giáo thụ sở dĩ sẽ bị trảo hồi lữ quán cãi nhau. Là bởi vì hắn xem luận văn khi tư duy cũng ở tùy theo cao tốc vận chuyển. Trong đầu tràn ngập các loại ý niệm. Ở trong tiềm thức chỉ sợ như là chợ bán thức ăn giống nhau náo nhiệt, trang điệt cách vách phòng. Những cái đó không hề ý nghĩa lại không dứt vụn vặt khắc khẩu. Kỳ thật chính là mất ngủ khi nằm ở trên giường trằn trọc. Đại não trung lặp lại rối rắm tiến thoái lưỡng nan những cái đó ý niệm, nếu có thể đối cái kia nam sinh tiến hành giấc ngủ giám sát. Hắn mỗi lần đột nhiên bừng tỉnh thời gian, hơn phân nửa cũng là ở REM kỳ. Sóng điện não chính sinh động thời điểm, ở mọi thanh âm đều im lặng đêm khuya. Loại này quá mức rõ ràng ồn ào thanh sẽ bừng tỉnh lữ quán kia bộ phận tàn lưu ý thức. Tiến tới bị mạnh mẽ xả hồi lữ quán phòng nội. Vì thế, lữ quán nội, ngoại hai bộ phận ý thức. Liền thế tất muốn gặp phải một cái cần thiết lựa chọn vấn đề, nếu vứt bỏ một bộ phận chính mình. Hết thảy là có thể trở nên so với phía trước thoạt nhìn càng tốt, ngươi muốn làm như vậy sao? Hết chương.